hai người, chuyện gì thế? C.S.O.P. vừa đến, chỉ liếc mắt đã lập tức kinh hô. Bản thể tay cầm chắc lục ma phong, hóa thân ngoại thân mặc ma pháp bào màu đen sẫm. Hai hàn thạc ngoại trừ quần áo bất đồng, thì những chỗ khác giống như đúc. Chẳng những là C.S.O.P. và Lander, kể cả những người đã từng quen thuộc hàn thạc như M.X.O.Z, Leviathan, đều bị cảnh tượng này làm giật bắn cả người. Nhìn hàn thạc đột nhiên có thêm một người, hai người M.X.O.Z và Leviathan hai mặt nhìn nhau. Giết, để khỏi thành hậu hoạn. C.S.O.P. vừa thoát khỏi kinh ngạc, nhanh chóng tỉnh táo lại. Khi nói những lời này, hắn nhìn hai người M.X.O.Z và Leviathan dò hỏi. Trầm mặc, ở vào thời khắc mấu chốt này, hai tên gia hỏa vốn nên làm minh hữu của hàn thạc, cùng nhau trầm mặc. Một hủy diệt hệ hạ vị thần của hàn thạc đã làm bọn chúng vô cùng kinh hãi. Bây giờ đột nhiên lại lòi ra một hóa thân nữa, hơn nữa còn sắp trở thành hạ vị thần tử vong hệ. Sự việc này hoàn toàn vượt quá sở liệu của hai người. Vốn hai tên minh hữu trong lòng có quỷ này, bây giờ không biết đang nghĩ gì, ánh mắt lóe ra, im lặng không nói gì. C.S.O.P. và Lander liếc mắt nhìn nhau. Lander khẽ gật đầu, thanh âm băng hàn nói. Chúng ta cùng nhau động thủ đi, người này hơi khó đối phó, một mình ta không nắm chắc xử lý được hắn trong một thời gian ngắn. Cũng tốt. C.S.O.P. mỉm cười, liếc mắt đầy thâm ý nhìn M.X.O.Z và Leviathan đang trầm mặc, đã đánh mắt sang Lander. Từng bước hướng về phía hàn thạc đang cầm lục ma phong lãnh khúc đứng đằng xa. Hai người này vẫn còn rất thận trọng đối với M.X.O.Z và Leviathan. Không biết hai người này có nhân cơ hội này mà ra tay không? Bởi vậy, họ không dám lao đi quá nhanh, ngược lại sử dụng cách đi rất thong thả tiếp cận hàn thạc, thử xem phản ứng của M.X.O.Z và Leviathan. Kết quả cũng không ngoài dự liệu của hai người. Họ hiểu rất rõ tính cách hai người C.S.O.P. Phát hiện ra hai người M.X.O.Z vào thời khắc mấu chốt, đích xác không hề có ý ra tay, cứ đứng nguyên ở đằng kia, cũng không biết đang nghĩ việc gì. Hàn thạc nắm chặt lục ma phong, vẻ mặt lãnh khốc nhìn bốn đại ma vương đối diện, một mạch không nói một lời, như đã thành một người ngoài cuộc. Đến khi hai người C.S.O.P. và Lander từng bước đi về phía hắn, khoảng cách còn không tới 50 thước, thần chi lĩnh vực của hai người và thần chi lĩnh vực của hóa thân ngoại thân vừa thành hình tiếp xúc nhau, thế mà hai tên minh hữu M.X.O.Z và Leviathan vẫn bảo trì trầm mặc. Hàn thạc mỉm cười, ánh mắt lóe ra nhìn M.X.O.Z lúc này không biết đang nghĩ gì nói. M.X.O.Z, Leviathan, từ bây giờ trở đi, chúng ta không còn là minh hữu nữa. Trong lòng không buồn không vui, từ khi hàn thạc phát hiện Leviathan vô tình chém giết thủ hạ no lơn của mình, còn M.X.O.Z thừa dịp mình lấy được ma pháp bào màu đen sẫm đã mở miệng nhắc nhở Lander, hắn cũng hiểu được minh ước với hai tên này giống như một tờ giấy mỏng, chỉ xé nhẹ là rách ngay. Sự thật đích xác như thế, khi bốn người bọn Leviathan bay tới, hàn thạc đã đoán được kết quả, do đó không hề bất ngờ. Hắn đã sớm biết kết quả nên cũng không có gì buồn vui, trong lòng bình tĩnh, âm thầm đề phòng mọi biến hóa. Xin lỗi, thâm uyên giới không thể xuất hiện đại ma vương thứ 6 được, huống chi, lại là một đại ma vương có hai hệ lực lượng. Đây là việc quyết không thể để xảy ra được. Mặc dù ngươi nói ngươi sẽ rời thâm uyên giới, nhưng tín ngưỡng lực không phải dễ dàng mà ngăn cản được. Giống chúng ta trước nay vẫn muốn đi tới thế giới các ngươi, thu được tín ngưỡng lực ở đó vậy. Thần sắc M.X.O.Z không thay đổi, nhìn hàn thạc cười tủm tỉm, vẫn dùng thanh âm ôn hòa nói với hắn. Thâm uyên giới lớn như vậy, một đại ma vương mới sinh ra, có nghĩa là hắn sẽ cướp đoạt mất dân chúng của thâm uyên giới, lấy được tín ngưỡng lực. Có thêm một đại ma vương nghĩa là có thêm một người chia chung cái bánh, họ sẽ bị thiếu đi một phần ít lợi. Nhất là thực lực của hàn thạc lại là một loại sức mạnh mà họ không biết, được đề cao rất nhanh. Bây giờ một hạ vị thần tử vong hệ xuất hiện, càng làm bọn họ cảm nhận sự uy hiếp. Do đó, họ bắt buộc phải giết chết hàn thạc. Loại bắt buộc này vượt ra khỏi việc thù hận giữa hai người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 568, chính diện công kích. Hai người CCOP và Lander tiến bước thong thả nhưng kiên định về phía Hàn Thạc, mắt vẫn tập trung chú ý tới phản ứng của Mừng Xoze và Leviathan, cẩn thận đề phòng hung hiểm đột nhiên phát sinh bất kỳ lúc nào sự tới trước mắt. Hàn Thạc không thể lùi bước, chỉ có nước liều chết đánh một trận. Hóa thân ngoại thân tử vong hệ có thể bảo trụ được hay không, thì phải xem hắn có thể ngăn trở được sự công kích của hai đại ma vương này không. Vẫn thạch vũ và không gian lợi nhận tung hoành chung quanh, những đạo ánh sáng rực rỡ liên tục nở rộ khắp người hắn. Trong sơn cốc thâm uyên này, Hàn Thạc bình tức ngưng thần, toàn bộ tinh thần chăm chú cầm chắc lục ma phong, tỉnh táo đợi hai đại ma vương ra tay. Từng bước tới gần, thần sắc hai đại ma vương Caesar và Lander cũng có vẻ dễ dàng tự tại, giống như căn bản không coi Hàn Thạc vào đâu. Trong lòng Hàn Thạc cũng hiểu, hai đại ma vương này sở dĩ thong thả đi tới như vậy, chính là vì kiêng kỵ Mừng Xoze và Leviathan. Đối với hắn, một tên địch nhân không biết nông sâu ra sao, kỳ thật cũng không quá để ý. Khi hai người sắp đến cạnh Hàn Thạc, Caesar đưa mắt cho Lander, trong nháy mắt, bước đi thong thả của hai người chợt nhanh lên rất nhiều, rồi nhanh như chớp lao về phía hắn. Hai người đạt tới cảnh giới hạ vị thần, thần lực toàn bộ đều ép chặt trong cơ thể. Hai đạo dị quang chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức đã đến phía trước Hàn Thạc. Lục ma phong hào quang đại thịnh, chỉ trong trước mắt đã hóa thành một Hàn Thạc khác. Sức mạnh diệt thế đột nhiên bộc phát ra, một màn sương mù sậm màu vô tận lập tức hình thành bao phủ toàn bộ khu vực này. Hai đại ma vương vì tốc độ quá nhanh, khi lục ma phong hóa hình phun ra màn sương đen sẫm, đã vọt cả người vào đó. Hai đại ma vương rất tự tin về thực lực mình, căn bản không lo sợ màn sương hắc ám đang ngăn trở đường đi, dũng mãnh dựa theo cảm giác bắn thẳng về phía Hàn Thạc. Ầm ầm, tiếng nổ như trời long đất lở từ trong màn sương hắc ám vang lên, những tia điện như kim châm lóe lên, bao phủ một phạm vi lớn. Hai tiếng kêu to, cơ hồ đồng thời phát ra từ hai đại ma vương. Trong tiếng nổ vang dội, hai đại ma vương vừa mới dũng mãnh lao về phía Hàn Thạc, bây giờ dùng một tốc độ còn nhanh hơn lui ra ngoài. Hàng trăm ngàn đạo hào quang lóe lên như những bóng ma trôi theo hai người như bóng với hình, ngay dưới ánh mắt kinh dị của hai người Mừng Xoze Leviathan, vèo vèo, bắn chúng vào người hai đại ma vương. Cái quỷ gì thế? Thật khủng khiếp, lại liều mạng phá vỡ phạm vi lớn làm động đến kết giới. Khốn khiếp thật. Lander lớn tiếng chửi bới. Một tiếng nổ thật lớn vang lên cũng rất nhanh, mà biến mất cũng nhanh. Hào quang vừa tan hết, trong hắc ám vô cùng, hình thành một cái hố lớn. Hàn Thạc cầm lục ma phong, vẻ mặt lãnh khốc, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười ghê rợn, lạnh lùng nhìn hai đại ma vương. Bảo Diệt Châu lần trước luyện chế ở chiến ma cốc, quả nhiên đã thể hiện được công hiệu kỳ diệu. Chỉ thấy hai đại ma vương phải bật lui về phía sau. Hàn Thạc biết ngay chúng đồng thời chúng chiêu rồi. Bảo Diệt Châu hình thành phạm vi nổ rất lớn, đối với một đám đông địch nhân có thể đạt được hiệu quả rất tốt. Nhưng cả hai đại ma vương đều là hạ vị thần. Bảo Diệt Châu nổ tung chỉ có thể tạo thành thương tổn có hạn. Nhưng công kích của Bảo Diệt Châu không chỉ là tấn công thân thể trong phạm vi nổ, còn bắn nhanh thứ hồn châm giết người. Thứ hồn châm là một loại ma khí quỷ dị chuyên môn công kích nhằm vào linh hồn. Người nào có linh hồn không đủ cường đại, một cây thứ hồn châm là đủ có thể làm hắn hình thần câu diệt. Cường giả thần cấp có linh hồn có thể hỗn hợp một thể với nguyên tố trong thiên địa, cũng phải lập tức thanh trừ thứ hồn châm để tránh khỏi tác dụng ăn mòn linh hồn. Bằng không thời gian càng dài, sẽ tạo thành thương tổn càng lớn. Hai đại ma vương Caesar và Leviathan, vì không chính thức coi trọng Hàn Thạc, thêm nữa họ không cho rằng hắn dám phá hỏng quy củ thâm uyên, lúc này mới công kích Hàn Thạc trực tiếp như vậy. Đáng tiếc ma công Hàn Thạc hoàn toàn khác hẳn bình thường, thêm nữa sớm có chuẩn bị mới có thể tung ra Bạo Diệt Châu hoàn toàn bộc phát hết uy lực, cho bọn chúng một lần giáo huấn khó quên. về phần quy củ thâm uyên, với số lượng kết giới dày đặc xung quanh, Hàn Thạc căn bản không hề cố kỵ. Lúc này hắn lúc nào cũng có thể tùy thời tử vong, hơi đâu mà mất công quan tâm đến việc khác. Một viên bạo diệt châu nổ tung, bao trùm diện tích cực lớn. Những kết giới chung quanh khu vực Hàn Thạc cũng bị chấn động. Bởi vậy, sau tiếng nổ vang dội rung rinh cả trời đất, vài kết giới quả nhiên bị kích phát. Đột nhiên gió lốc điên cuồng gào thét, cát bay đá chạy, thiên lôi trận trận. Từ trung tâm Hàn Thạc, vài công kích kết giới được hình thành, bao trùm tất cả mọi người. Hai đại ma vương Caesar Opi và Lander lúc này vẫn đang kiệt lực cố thanh trừ thứ hồn châm đang đâm vào giữa linh hồn. Lòng chửi thầm Hàn Thạc âm hiểm độc ác, mà vẫn phải ra tay cố ngăn cản uy lực của những kết giới chung quanh. Leviathan và Mundixoze lạnh lùng bàng quan, bảo trì trầm mặc, đến lúc này cũng phải cau mày. Hai người rõ ràng phát hiện ra Caesar Opi và Lander bị thương, với tính tình của hai người trước kia, lúc này nhất định sẽ phải nhân cơ hội không chút do dự giết chết hai người kia. Nhưng vì sự xuất hiện của Hàn Thạc, lần này hai người không hề có phản ứng như vậy. Liếc mắt nhìn qua, Leviathan khẽ gật đầu, thần sắc âm lãnh, thấp giọng nói: Caesar Opi và Lander cùng chúng ta tranh đấu nhiều năm, chúng ta hiểu rất rõ thực lực họ. Họ còn sống mặc dù cũng sẽ tạo thành uy hiếp với chúng ta, nhưng vẫn chỉ là chẳng phân biệt được thắng bại. Dừng một chút, Leviathan liếc mắt nhìn Hàn Thạc xa xa, nói: Nhưng, nhân vật này lại không dễ dàng đối phó như vậy. Người này tiềm lực vô hạn, một thân tu luyện một loại vũ thuật thần bí, cả hủy diệt hệ và tử vong hệ hai loại sức mạnh toàn bộ đều thành hạ vị thần. Nếu để hắn ở lại thâm uyên giới, chúng ta sau này không còn chỗ đứng nữa. Khẽ gật đầu đồng ý, đôi mắt Mundixoze tràn ngập sát khí đậm đặc, quát khẽ: Người này tiềm lực vô cùng, không lưu hắn được. Không nói gì thêm, hai người vốn là tử địch của Caesar Opi, là minh hữu của Hàn Thạc. Ngay khi kết giới vỡ tung, đột nhiên cùng lao về phía hắn. Caesar Opi và Lander đã mở đường phá hỏng trước, thêm nữa chung quanh kết giới toàn bộ đã bị phá vỡ, thần lực hai người không còn phải ẩn giấu trong cơ thể nữa. Chưa đến gần Hàn Thạc, vài đạo lôi điện như những cột đá chọc trời cao hơn 10 thước, hào quang đen sẫm hẹp dài hình lưỡi hái tử thần, cùng hướng về phía Hàn Thạc quét ngang. Trước người Hàn Thạc, một vài lực lượng kết giới bị hai người bộc lộ thần uy quét sạch không còn gì. Có mười mấy đạo lôi điện và vài lưỡi hái tử thần quét tới trước mặt hắn. Hàn Thạc căn bản không có biện pháp gì né tránh được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người mang theo sức mạnh khổng lồ lao tới. Hàn Thạc tiên sinh, xin lỗi nhé. Leviathan nhếch miệng cười, ngày thường nụ cười có vẻ sang sảng, lúc này lại có vẻ dữ tợn không tả được. Về phần Mundixoze, người đầu tiên tiếp xúc với Hàn Thạc, lại không nói một lời, toàn lực phóng thích thần chi lĩnh vực của hắn ra, từng tấc một tới gần khu vực Hàn Thạc. Sớm biết các ngươi sẽ ra tay mà. Hàn Thạc thần sắc bình thản, nhìn lôi điện và hào quang hắc ám đang tiến đến gần, lãnh khốc nói. Lục ma phong trong tay dị quang lập lòe, vừa rời khỏi tay, trong nháy mắt hóa hình thành một Hàn Thạc khác. Cùng lúc đó, bản thể Hàn Thạc hai tay kết ấn, giống như hàng ngàn vạn con ma quái xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đột nhiên, mặt đất vốn bằng phẳng, đột nhiên mọc lên những cột đá chọc trời, những cây cờ đủ mọi màu sắc bay phấp phới. Từ trong không gian giới chỉ đeo trên ngón tay hắn bay ra, không sai chệch một chút nào, cắm vào mặt đất phía trước đầy vẻ huyền cơ. Nếu hai người bơ đê ở đây, nhất định sẽ phát hiện trước người Hàn Thạc bây giờ đột nhiên xuất hiện mấy cây cột đá và lá cờ lớn, chính là những thứ đã từng xuất hiện ở chiến ma cốc, nhưng đột nhiên biến mất trong tay Hàn Thạc. Đó chính là trận pháp, có thể trong nháy mắt đoạt đi cả vạn mạng người. Đáng tiếc, hai người bơ đê không có ở đây. Hai đại ma vương Mundixoze và Leviathan cũng không biết mấy lá cờ phấp phới, một cây cột đá chọc trời thì có uy lực như thế nào. Bởi vậy, công kích của hai người không hề đình chỉ, phương hướng cũng không thay đổi một phân một hào nào. Theo kế hoạch định trước của họ, bắn ra hàng loạt những luồng lôi điện và lưỡi hái tử thần nhằm về phía Hàn Thạc. Ầm ầm. Khi hai người vừa tiến vào trận pháp, trong một khắc, tiếng nổ như hủy thiên diệt địa đột nhiên từ bên trong trận pháp bùng lên. Trong chốc lát, những bóng máu bay lượn tứ phía, từng đạo ma quang đủ mọi màu sắc từ giữa những cây cờ lớn đan xen với nhau. Sức mạnh tà ác vô tận trong nháy mắt từ giữa trận pháp phóng thích ra. Trong trước mắt, mười mấy đạo lôi điện, kể cả hắc ám nguyên tố viễn hóa thành lưỡi đao tử thần thực chất liêm đao do hai đại ma vương phóng thích ra, đều như đá bỏ xuống biển, trong ngàn vạn quang ảnh kỳ dị, bị nghiền nát từng chút một. Hai đại ma vương thân mình bị hãm trong trận, một người hình thành lôi điện bọc kín toàn thân, cả người hào quang bắn ra. Mừng XOZ thì cả người hoàn toàn bao phủ trong tuyệt đối hắc ám, nếu không phải vì thần thức Hàn Thạc đã bao trùm cả người hắn, thật khó có thể phát hiện hắn ẩn núp chỗ nào trong trận pháp. Hai đại ma vương này có thực lực cao siêu, âm hiểm xảo trá, không còn cố kỵ kết giới và phong ấn chung quanh, vứt ước định với Behemoth vào thùng rác. Hai người toàn lực ra tay, nhờ tác dụng thần kỳ của thần chi lĩnh vực, vẫn có thể tung hoành khắp nơi trong trận pháp Hàn Thạc, cũng không hề thủ thương. Hạ vị thần dù sao cũng là hạ vị thần, quả nhiên không phải đám la sát và hủy diệt giả có khả năng so sánh được, nhất là trong trận pháp này còn có ẩn chứa vài ma pháp trận vong linh hệ và hủy diệt hệ, nhưng khi hai người triển khai thần chi lĩnh vực ra, những ma pháp trận này đại bộ phận đã mất tác dụng. Mắt thấy chỉ dựa vào lực của trận pháp thì không có khả năng tiêu diệt hoặc làm bị thương hai người này. Nghĩ ngợi một chút, Hàn Thạc rốt cục triệu hoán Tiểu Khô Lâu. Bản thể và hóa thân ngoại thân liên hợp với Tiểu Khô Lâu, cùng tiến vào giữa trận pháp, chuẩn bị sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình và Tiểu Khô Lâu, dưới ưu thế thiên thời địa lợi, đánh cho hai tên đại ma vương phản bội này một đòn nghiêm trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 569, cha con đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Trận pháp do Hàn Thạc bố trí, đường lối bên trong không ai quen thuộc hơn hắn cả. Tiểu Khô Lâu và Hàn Thạc tâm ý tương thông, do Hàn Thạc phân tâm chỉ huy, tự nhiên cũng sẽ không chịu ảnh hưởng của trận pháp. Vừa vào trận pháp, hai người liền hướng về phía Leviathan bay đi. Leviathan cả người điện mang lóe ra, trong cơ thể tiếng sấm ỉ ầm, lúc này đang đứng giữa 10 cột đá chọc trời không ngừng bần thần, dùng thần lực chống đỡ công kích hỗn loạn chung quanh. Đó là một ảo trận nhỏ, người nào không may lọt vào đó, sẽ lâm vào tầng tầng huyễn cảnh, không thể tự kiềm chế bản thân. Leviathan mặc dù là một hạ vị thần, nhưng đối với một không gian ma công thì chẳng biết gì. Thân mình đang ở trong huyễn cảnh, trong óc xuất hiện đủ loại ảo tưởng, các loại cảnh tượng đủ dạng, đan vào thành từng bức họa, không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Huyễn cảnh còn có tác dụng mê loạn tâm thần, những hình ảnh những người bị hắn giết, ai nấy dương nanh múa vuốt nhằm về phía hắn, những ký ức khắc cốt ghi tâm này, những nỗi sợ hãi mà hắn chỉ muốn quên đi, lúc này lại vô cùng rõ ràng hiện lên trong đầu hắn, không ngừng hành hạ, giày xéo hắn, gõ vào tâm trí hắn. Người có thể trở thành đại ma vương, ai nấy đều có tâm trí vô cùng kiên định, là những nhân vật máu lạnh vô tình. Những cảnh vật như vậy, cứ lần lượt xuất hiện trong lòng hắn, nếu đổi lại là người bình thường, chỉ sợ đã thần trí hồ đồ, nghiêm trọng hơn cả phát điên. Song, Leviathan gặp phải sự tình như vậy lại không hề bị ảnh hưởng như người bình thường, vẫn có thể vững vàng bảo vệ cho tâm thần. Thần lực trong cơ thể vẫn còn nguyên, hắn có cảm giác sức mạnh vô cùng, khống chế ý chí mình, đánh vụn những ký ức kia. Leviathan là hạ vị thần, hiển nhiên không chịu ảnh hưởng quá nặng của trận pháp. Dựa theo loại xu thế này thì chỉ cần những cảnh tượng lần lượt hiện lên trong đầu hắn bị đánh vỡ hết, hắn có thể đi ra khỏi huyễn cảnh mà không hề bị ảnh hưởng gì cả. Trong lòng thầm than hạ vị thần cường đại, Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu cùng nhau lẻn vào gần đó. Dù là huyễn cảnh dày đặc, nhưng Hàn Thạc là chủ nhân, Tiểu Khô Lâu lại tâm trí tương thông với hắn, nên không bị trận pháp làm ảnh hưởng. Hai người ăn ý vô cùng, chậm chậm lẻn đến gần Leviathan, hóa thân ngoại thân lại biến thành lục ma phong được Hàn Thạc cầm chắc trong tay. Tiểu Khô Lâu cầm một cây cốt thứ thật lớn, ẩn giấu toàn bộ thần chi lĩnh vực, lặng lẽ cùng Hàn Thạc hướng về phía Leviathan. Khoảng cách từ từ thu hẹp, thần lực của Leviathan bắn tung tóe trong huyễn cảnh. Hai người Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu chưa đến gần, hắn đã cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong mãnh liệt tiếp cận, chợt thấy hiện lên trong đầu cảnh tượng nhiều năm trước, một cường giả tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong chết trong tay hắn, lúc này bất chấp tất cả lao vào hắn phát động một đòn ngọc đá cùng vỡ. Trận chiến ấy Leviathan có ký ức rất sâu, bởi vậy khi tử vong khí tức vừa hiện ra, trong óc hắn bỗng hiện ra cảnh tượng năm ấy. Leviathan cũng không rõ mình đang lâm vào huyễn cảnh, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm: ai chắn trước mặt ta, ta sẽ giết chết người đó. Nhiều năm qua rồi, hắn cũng thẳng đường đi tới như vậy, vô cùng thuần thục. Một đạo thiểm điện lớn hơn 10 thước từ lòng bàn tay Leviathan tuôn ra. Đạo thiểm điện này giống như một con rồng điện, hào quang chói mắt, lấp lánh huy hoàng, hơn nữa cực kỳ linh hoạt. Đuôi rồng vẫn nằm trong tay Leviathan, thần lực quán trú vào luồng điện, như một con rồng bay lên trời, lao thẳng về phía Tiểu Khô Lâu. Hàn Thạc đột nhiên cả kinh, thật không ngờ Leviathan lại phát giác ra tung tích Tiểu Khô Lâu. Thầm nghĩ Tiểu Khô Lâu không tu luyện ma công, mặc dù đã tu thành hạ vị thần tử vong hệ, có thần chi lĩnh vực, nhưng về mặt ẩn giấu tung tích, thu liễm khí tức thì quả nhiên vẫn không kịp mình. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, động tác Hàn Thạc vẫn cực kỳ nhanh. Đồng thời khi Tiểu Khô Lâu vung thanh cốt thứ hẹp dài chém xuống, đã lẻn đến gần Leviathan. Không hề dừng lại một chút nào, lục ma phong hung quang dập dình bốn phía. Sức mạnh hủy diệt vẫn một mạch được che giấu bây giờ ầm ầm bộc phát ra. Leviathan đang trong huyễn cảnh, thần trí hắn mặc dù không phải quá thanh tỉnh, nhưng bản năng phản kích vẫn còn. Trong chốc lát, lại một bức tranh khác hiện lên trong đầu hắn. Năm đó hắn độc thân đi tới cực bắc thâm uyên giới, khiêu chiến với Behemoth, một đại ma vương ra đời sớm nhất thâm uyên giới. Đó là một tràng thảm bại. Đối với Leviathan, trước giờ chưa hề có một trận chiến đấu uất ức bất lực như vậy. Mặt quay về đại ma vương già nhất thâm uyên giới, Leviathan vốn là một người khiêu chiến vô cùng tự tin, từ đầu đến cuối không có lấy một điểm hoàn thủ, bị Behemoth đeo mặt nạ dữ tợn, vô cùng đơn giản dùng hủy diệt pháp tắc đánh bại. Huyễn cảnh đó xuất hiện, cảnh tượng lần đó Leviathan đã hoàn toàn thảm bại. Sâu trong tâm linh hắn, đó là cảnh mà hắn không muốn nhớ tới nhất, vẫn luôn bị hắn cố tình quên đi. Lần này trong hoàn cảnh bị huyễn cảnh, vì lục ma phong của Hàn Thạc bộc phát sức mạnh hạ vị thần hủy diệt hệ, sức mạnh hủy diệt đó làm hắn vốn thần trí đã mờ mịt bây giờ lại nhớ về trận đại chiến đầy sỉ nhục đó. Cảm giác uể oải và bất lực đã biến mất nhiều năm qua, bây giờ một lần nữa lại sinh ra trong lòng Leviathan. Bóng ma của thất bại, nhiều năm nay đã gần như biến mất, lúc này hiện lên, một mạch tràn vào huyễn cảnh, Leviathan cố đánh lại, rốt cục đầu óc không chống lại được, sức mạnh và thần lực chợt xuất hiện sơ hở trong chốc lát. Thần thức Hàn Thạc vô cùng cường đại, trong lúc giao chiến toàn bộ tinh thần đều rất chăm chú, lập tức cảm giác ngay phát sinh biến hóa cổ quái trên người Leviathan. Hàn Thạc không rõ tại sao Leviathan lại có biến hóa này, nhưng từ quan sát của hắn và lòng tự tin vào huyễn cảnh, hắn kết luận là sức mạnh của Leviathan đã thoái lui, tuyệt đối không phải là một cái bẫy. Nói cách khác, Leviathan lúc này đang ở vào giai đoạn sức mạnh và thần lực suy yếu nhất. Không do dự nữa, quyết định xuất ra một kích toàn lực, cũng không còn đi quản lúc này Tiểu Khô Lâu có gặp nguy cơ gì không. Hàn Thạc gạt mọi ý nghĩ khác, thần thức vững vàng tập trung vào Leviathan, đem toàn bộ sức mạnh lục ma phong bộc phát ra, cùng với lực của bản thể đẩy ra một kích thần sầu quỷ khúc. Thiên lôi oanh minh, thần lực bắn tung tóe, tiếng nổ ầm ầm liên tục. Lục ma phong không gì không phá được, chém vào tay phải Leviathan. Tay phải Leviathan chỉ có một quyền sáo. Cái quyền sáo đó cũng không biết dùng vật liệu gì chế thành, thần lực, lôi điện trong đó vô cùng đáng sợ, trong nháy mắt chạm vào sức mạnh vừa bùng phát của lục ma phong. Chát chát, lần trước khi đến thâm uyên, Leviathan đã lấy được từ nơi này bộ quyền sáo này. Bây giờ nó không chịu nổi một kích toàn lực của Hàn Thạc, hóa thành cho bụi tiêu tán trong lôi quang. bề mặt sắc bén lợi hại của Lục Ma Phong, sau khi chặt đứt quyền sáo, dư lực còn chém vào quyền của Leviathan, máu tươi phun ra như suối. Sức mạnh đáng sợ cùng lúc đánh vào, thần uy hình thành từ giữa hai người khuếch tán ra ngoài. Trong trước mắt, vài cây cột đá chung quanh không chịu nổi, nổ tung ra. Tiểu ảo trận vây Leviathan ở trung ương, rốt cục mất đi tác dụng thần kỳ mê hoặc vây khốn người. Sau một khắc, hai mắt Leviathan đang mơ hồ, ánh sáng lôi điện lại lóe lên, cơ hồ trong nháy mắt khôi phục vẻ tỉnh táo. Trong trước mắt, Leviathan hiểu được đã xảy ra cái gì. Cơn đau đớn từ hữu quyền truyền đến, làm hắn rất nhiều năm chưa từng bị thương đột nhiên bạo nộ, thần lực trong cơ thể điên cuồng hội tụ về phía hữu quyền. Hàn Thạc lập tức cảm nhận được thần lực chống lại Lục Ma Phong bạo tăng, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Leviathan hai mắt tràn đầy thịnh nộ, hắn lập tức hiểu ngay Leviathan đã tỉnh táo lại. Lúc này, Hàn Thạc cũng không kịp nhìn chung quanh đang xảy ra việc gì, tay trái cũng nắm chặt Lục Ma Phong, thể lực mạnh mẽ, ma nguyên lực thần bí khó lường, thần lực hủy diệt mãnh liệt, hung hồn lực âm trầm tà ác của Lục Ma Phong, lúc này đều toàn bộ bộc phát ra như nước vỡ bờ. Không để cho Leviathan tụ tập thần lực, chỉ nghe chát chát, nắm tay Leviathan bị chém thành hai đoạn, toàn bộ ngón tay bị nổ nát. Ngay lập tức, Hàn Thạc hai tay chập một, Lục Ma Phong vẽ nên một đường vòng cung, chọc vào cổ Leviathan, lưỡi đao mang theo sát khí lạnh lẽo cuồn cuộn. Ừ, Leviathan gào lên thảm thiết, trong đôi mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, vội vàng thoái lui vài bước. Đột nhiên, sức mạnh tử vong đậm đặc từ phía sau lưng truyền đến. Sức mạnh đáng sợ đó làm Leviathan hiểu ngay ra phía sau có hạ vị thần tu luyện nguyên tố tử vong. Leviathan cũng không biết sự tồn tại của Tiểu Khô Lâu, hắn đương nhiên cho rằng tập kích phía sau của Tiểu Khô Lâu chính là một hóa thân khác của Hàn Thạc vừa rồi sắp thành thần. Trong lòng ớn lạnh, Leviathan biết trận này giữ nhiều lành ít, chẳng biết có phải nhớ tới huyễn cảnh đối mặt với Behemoth vừa rồi hay không. Bóng ma trong lòng tựa hồ lại có chút ảnh hưởng tới hắn, sinh ra một loại cảm giác bất lực khiếp đảm. Tiểu Khô Lâu tập kích phía sau, trước mặt là công kích của Hàn Thạc, trước sau đều không có đường lui, chỉ có chạy sang hai bên. Leviathan người nghiêng đi, muốn hóa thân thành thiểm điện, rút lui khỏi phạm vi công kích của Hàn Thạc. Trong lúc này, Hàn Thạc hai tay chợt dang rộng rất quỷ dị, vốn Lục Ma Phong đang cực nhanh đâm vào cái cổ hắn. Lúc này vì cánh tay dang rộng của Hàn Thạc thúc đẩy nó bay nhanh hơn rất nhiều, Leviathan căn bản không thể ngăn cản được. Trong khi Leviathan tràn đầy hoảng sợ, Lục Ma Phong đâm rất chính xác vào cổ hắn. Phập, Lục Ma Phong cắm vào cổ lợi duy. Cùng lúc đó, rắc, tập kích của Tiểu Khô Lâu cũng nhân lúc sức mạnh của Leviathan suy kiệt, cốt thứ đâm xuyên qua thân thể Leviathan. Tư vị thế nào? Vẻ mặt Hàn Thạc rất bình tĩnh, đôi mắt tràn đầy những tia sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Leviathan, tay phải rút mạnh một cái. Người Leviathan máu bắn tung tóe, rồi bị bắn thẳng ra xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 570, không sợ gì cả. Hàn Thạc đã hơi coi thường thực lực một hạ vị thần chính thức, mà cũng có lẽ hắn đã xem nhẹ sinh mạng cường đại của sinh vật thâm uyên. Leviathan bị Hàn Thạc một kiếm cắt vỡ yết hầu, hơn nữa bị Tiểu Khô Lâu từ phía sau đâm xuyên qua thân thể, thế mà vẫn chưa bị tử thương. Cũng không biết Leviathan liên lạc với Mừng-X-O-Ze bằng cách nào. Mừng-X-O-Ze vốn luôn ẩn núp kỹ lưỡng, chống... đỡ với những bóng máu bay qua lại như thoi đưa, rất nhanh bay tới nơi thân thể Leviathan rơi xuống. Vốn Leviathan hẳn đã phải hoàn toàn vô lực, lại có thể miễn cưỡng tỉnh lại. Từng đạo lôi điện lóng lánh lóe sáng hào quang, trải dài ra như những kinh mạch. Hàn gắn lại thân thể te tua của hắn sau khi bị Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu đâm vào yết hầu và hậu tâm. Giật mình cả kinh, thần thức Hàn Thạc một mạch tập trung vào người Leviathan, có thể cảm ứng được sức sống của hắn đang khôi phục với tốc độ rất cao. Còn linh hồn Leviathan lại xem ra không hề bị thương tổn, đang ương ngạnh thúc động thần lực trong cơ thể, phạm vi bao phủ lực lượng lôi điện lĩnh vực không ngừng co lại. Một luồng khói màu đen đột nhiên bay tới cực nhanh bên cạnh Leviathan. Thần chi lĩnh vực hắc ám hệ lập tức giao thoa với lĩnh vực của Leviathan. Mừng Xoze chấn động, nhìn thần thể Leviathan bị thương nặng, vội la lên: "Ngươi làm sao mà bị thương như vậy? Cẩn thận, tử vong hệ hạ vị thần của hắn đã hoàn thành rồi." Leviathan bị thương nặng ở yết hầu, làm thanh âm hắn nghe ông ông như trống gió vậy. Phất tay thúc dục lĩnh vực, từ Mừng Xoze bỗng tỏa ra tuyệt đối hắc ám bao phủ tất cả, hơn 10 cái huyết ảnh bay xẹt qua, bị sức mạnh tuyệt đối hắc ám đẩy bật ra ngoài. "Không có khả năng." Mừng Xoze thần tình kinh ngạc, nói khẳng định: "Hắn vừa mới thu nạp nguyên tố tử vong, tuyệt không có khả năng hình thành thần hồn thần thể nhanh như vậy. Chúng ta đã trải qua quá trình này, ngươi hẳn cũng hiểu được quá trình này cần một thời gian tuyệt không ngắn ngủi như vậy. Ta nói có một hạ vị thần tử vong hệ khác là nhất định có. Nếu không, sao tiểu tử này có thể đánh trọng thương ta như vậy?" Leviathan có chút bực mình vì sự hoài nghi của Mừng Xoze, đưa tay bịt máu tươi đang phun ra từ yết hầu, lạnh lùng nói. Leviathan vừa nói như vậy, Mừng Xoze nhớ tới tình cảnh hắn bây giờ. Cảm nhận các loại sức mạnh chung quanh một chút, Mừng Xoze đang chuẩn bị mở miệng trấn an Leviathan vài câu, đột nhiên sắc mặt ngưng trọng, nói: "Xin lỗi, xem ra thật sự có một hạ vị thần tử vong hệ khác. Hắn đến rồi." "Đương nhiên là có." Leviathan hừ lạnh một tiếng, tay trái bịt yết hầu, thần lực trong lòng bàn tay phủ đầy điện mang, dùng loại phương thức này khôi phục thân thể. Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu một trước một sau chậm rãi đã đi tới. Nhìn phía trước một khoảng tuyệt đối hắc ám đầy chết chóc, cảm thụ lực phòng ngự từ lực lượng hắc ám dày đặc của Mừng Xoze trong đó, Hàn Thạc biết ý nghĩ đánh một cú phủ đầu lúc trước không thể thực hiện được. "Một tên bị thương nặng, chúng ta hai người hợp lực đủ để ứng phó." Tiểu Khô Lâu truyền tin, méo mặt cười khổ. Hàn Thạc lắc lắc đầu, truyền tin lại: "Muốn làm được như thế, ta phải chấp nhận lưỡng bại câu thương. Huống chi, bên ngoài trận pháp còn có hai tên sắp khôi phục. Nếu chúng ta không thể giết chết hai tên này, đợi cho hai tên bên ngoài thanh trừ được sự xâm thực của thứ hồn châm, vậy chúng ta sẽ không có cơ hội nữa." Hàn Thạc vừa giải thích như vậy, Tiểu Khô Lâu trầm mặc trong chốc lát, rồi truyền tin: "Gọi 5 người bọn thổ giáp thi tới đây, tạo thành đại trận. Chúng ta còn có cơ hội." Lời này vừa nói ra, Hàn Thạc ngạc nhiên kinh ngạc liếc mắt nhìn Tiểu Khô Lâu, có vẻ không tin, hỏi: "5 người đó tạo thành thiên thi ngũ hành đại trận có tác dụng gì với loại cường giả hạ vị thần này chứ?" "Con nghĩ không có vấn đề đâu. Lúc trước 5 loại sức mạnh chỉ mới dung hợp 3 loại, con đã chống đỡ vô cùng khó khăn rồi. Bây giờ, mặc dù thực lực con một lần nữa tăng tiến, nhưng trận pháp đó bây giờ toàn bộ dung hợp xong 2 loại sức mạnh còn lại. Uy lực trận pháp có thể toàn bộ phóng thích ra, hẳn là có thể hình thành uy hiếp với chúng." Tiểu Khô Lâu giải thích. "Thật chứ?" Hàn Thạc không dám tin, thở ra một hơi. "Đúng vậy." Tiểu Khô Lâu trả lời rất đơn giản. Trong lòng Hàn Thạc hiểu ra, Tiểu Khô Lâu tuyệt không phải loại người thối tha lấy không nói có. Có sự cam đoan của Tiểu Khô Lâu, Hàn Thạc lại cảm thấy vài phần kỳ vọng vào thiên thi ngũ hành đại trận. Lùi lại vài bước, thoái lui tới một phạm vi khác, Hàn Thạc triệu hoán ngũ hành giáp thi. Bây giờ bản thể Hàn Thạc chuyên tu ma công, có thể phóng thích ra vong linh ma pháp. Đương nhiên, vì đại bộ phận sức mạnh tử vong của bản thể đều đã chuyển qua hóa thân ngoại thân vong linh hệ, tự nhiên không thể vận dụng thành thục tự nhiên vong linh ma pháp như hóa thân ngoại thân vong linh hệ được. Nhưng vài câu chú ngữ triệu hoán đơn giản thì đương nhiên không thành vấn đề. Chú ngữ vừa hô lên, ngũ hành giáp thi đã xuất hiện trước mặt Hàn Thạc. Bây giờ đang ở thời khắc mấu chốt, Hàn Thạc cũng không chần chờ, đợi ngũ hành giáp thi vừa hiện ra, lập tức lệnh cho chúng dựa theo thiên thi ngũ hành đại trận mà bố trí. Hàn Thạc sớm đã phát hiện Leviathan tàn nhẫn giết chết thủ hạ của mình, hắn đã thiết lập liên lạc với vong linh hệ. Tiểu Khô Lâu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đối sách, ngũ hành giáp thi hiển nhiên cũng đã sớm hiểu tình huống. Không nói gì nhiều, dựa theo phương vị thiên thi ngũ hành đại trận, năm cương thi vô cùng ăn ý phân tán ra, từng người một tàng hình biến mất. Ngũ hành giáp thi đã lập xong, cái Hàn Thạc bây giờ muốn làm là dẫn dụ hai đại ma vương Leviathan và Mừng-X-O-Ze vào giữa trận pháp. Trao đổi với Tiểu Khô Lâu một chút, Hàn Thạc tự mình đi tới nơi tuyệt đối hắc ám trước, định lợi dụng ma công tốc độ cao và sự quen thuộc đối với trận pháp, dẫn dụ hai đại ma vương tới. Thân ảnh Hàn Thạc sắp động, đột nhiên nghe một tiếng nổ ra từ xa truyền đến, sau đó hai đại thần chi lĩnh vực thủy hỏa đột nhiên hiện ra trong thần thức Hàn Thạc. Giật mình kinh hãi, thần thức vội vàng đặt toàn bộ sự chú ý tìm kiếm khu vực đó. Hắn lập tức cảm nhận được khí tức hai người, Lander. Lúc này trong lòng hắn quả thật vô cùng luống cuống. Từ luồng khí tức đó, Hàn Thạc có thể khẳng định Caesar OP và Lander đã khôi phục. Hạ vị thần quả nhiên không thể coi thường. Hàn Thạc hiểu rất rõ tính xâm thực của thứ hồn châm. Mặc dù hắn sớm có dự cảm, nhưng không ngờ hai người có thể nhanh chóng khôi phục như vậy. Như vậy, rất có thể Hàn Thạc phải đối mặt với bốn đại ma vương liên thủ. Chỉ với hai người Leviathan và Mừng-X-O-Ze, Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu hợp lực đã không nắm chắc phần thắng. Bây giờ Caesar OP và Lander lại khôi phục chiến lực, tình cảnh Hàn Thạc càng thêm hung hiểm. Tình huống mà Hàn Thạc không muốn thấy nhất đã xảy ra. Sau khi thứ hồn châm bị thanh trừ khỏi linh hồn hai người, cả hai mang theo sự tức giận mãnh liệt xông tới. Vì khu vực kết giới của Hàn Thạc bên này đã bị hủy đi, hai người cũng không còn phải đề phòng giữ lại. Thần lực như lửa cháy điên cuồng, băng hàn lóe ra từng đạo như những lưỡi kiếm sắc, đột nhiên chém thẳng vào trung tâm trận pháp nơi Hàn Thạc ẩn thân. Trong lúc nhất thời, những cột đá chọc trời ầm ầm nổ tung, những cây cờ đủ mọi màu sắc, không chịu được thần lực mang theo sức lửa nóng cháy, thi nhau bắt lửa cháy bùng lên. Hàn Thạc đang chuẩn bị dẫn dụ Leviathan và Mừng-X-O-Ze vào giữa thiên thi ngũ hành đại trận. Trong lòng lập tức hiểu ra hai người oanh kích mãnh liệt từ bên ngoài trận pháp, chắc chắn sẽ phá vỡ hoàn toàn trận pháp này. Lúc này, Hàn Thạc không kịp suy nghĩ nhiều, cũng không vội vã dẫn dụ bọn Leviathan, mà vội vàng tranh thủ thời gian, thu hồi những cây cờ căn bản nhất, quý giá nhất để bố trí trận pháp này. Từng cây cờ đó đều là do hắn hao phí rất nhiều nguyên liệu hiếm quý, mất không ít tinh lực, chế tạo từng lá cờ một. Một cây cờ chính là cơ sở có thể tạo thành cả đại trận. Bởi vậy, mắt thấy kết tinh tâm huyết của mình sắp bị hủy đi, Hàn Thạc không suy nghĩ nhiều, lập tức nhanh chóng thu hồi, giảm bớt tổn thất. Từng đạo huyết ảnh tử, kể cả những lực lượng hỗn loạn, đều hóa thành những sợi tơ mỏng hút vào những lá cờ. Chẳng mấy chốc, một lá cờ khổng lồ được Hàn Thạc thu vào không gian giới chỉ. Khi cơ sở tạo thành trận pháp được Hàn Thạc thu hồi, Tu La huyễn hồn trận đã hoàn toàn mất tác dụng của nó. Rốt cục, hai người Leviathan và Mừng-X-O-Ze phòng thủ nguyên một chỗ, không dám tách ra, nhận thấy lực lượng kỳ quái chung quanh đột nhiên biến mất. Bên ngoài, Lander và Caesar OP không ngừng oanh kích những cây cột đá chọc trời, cũng đột nhiên phát hiện cả một rừng cột đá mênh mông mờ ảo trong mắt họ, dần dần hiện ra rất rõ ràng. Ở vài cây cột đá trơ vơ chính giữa, hai người Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu cầm chặt vũ khí, thận trọng nhìn chung quanh. Đó là cái gì thế? Caesar OP nhìn Tiểu Khô Lâu, cảm nhận được sức mạnh tử vong hệ hạ vị thần trên người Tiểu Khô Lâu, một cách kinh dị. Không phải chứ, chắc không phải là tên kia thành thần thất bại trở thành như vậy chứ? Lander cũng vô cùng nghi hoặc. Hai người vì bận thanh trừ thứ hồn châm khỏi linh hồn, thêm nữa sau đó lại bị đại trận che tầm mắt, nên không hiểu rõ tình huống. Mặc kệ làm sao, giết chúng mới là chính xác nhất. Caesar OP hừ lạnh một tiếng, đột nhiên liếc nhìn Mừng-X-O-Ze và Leviathan. Vết thương trên người Leviathan rất rõ ràng, lập tức làm Caesar OP cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút, nhìn có chút hả hê, cười ha ha nói. Leviathan, không ngờ ngươi cũng bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ, ha ha, thật tốt quá, vô cùng tốt. Hừ, chúng ta sau này từ từ tính sổ. Leviathan sắc mặt cực kỳ khó coi, không thèm để ý CCOP nữa, chỉ trừng mắt oán độc nhìn Hàn Thạc, nói: "Lần này, ngươi còn có độc kế gì nữa đây?" Khóe miệng nhếch lên, xuất hiện một nụ cười lạnh. Hàn Thạc cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cầm lục ma phong chỉ vào Leviathan, làm một động tác đâm chéo vào. Chiêu đó chính là chiêu mà Hàn Thạc đâm thủng yết hầu Leviathan. Leviathan giận dữ, gầm lên một tiếng, bất chấp tất cả hướng về phía Hàn Thạc vọt tới. Cùng lúc đó, giống như đã thỏa thuận từ trước, ba ma vương khác cơ hồ đồng thời động thủ, mục tiêu chính là Hàn Thạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 571, đừng có đi chứ. Tứ đại thần chi lĩnh vực thủy, hỏa, lôi điện, hắc ám, cùng lúc hoàn toàn phóng thích. Bốn đại ma vương cùng nhau lao tới, thần chi lĩnh vực giao nhau. Đợi cho bốn người đến gần hai người Hàn Thạc, thần chi lĩnh vực tử vong hệ do Tiểu Khô Lâu phóng thích ra cũng gia nhập vào tập hợp thần chi lĩnh vực đó. Chỉ trong chốc lát, năm hệ lực lượng nguyên tố giao nhau bên cạnh Hàn Thạc, hình thành một luồng khí lưu kinh khủng, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang vọng thiên địa, cơn chấn động tung tóe chung quanh Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu. Ngắn ngủi vài hơi thở, trận pháp cơ sở còn sót lại chung quanh hai người, trong tiếng nổ rung chuyển trời đất đó đã hoàn toàn biến mất. Một cây cột đá chọc trời hóa thành cát bụi bay đầy trời, những ma tinh thạch trong suốt như ngọc không chịu nổi áp lực, hóa thành chất lỏng tan ra. Những gò đất chứa đầy ám nguyên tố của Tu La Huyễn Hồn Trận, trong tiếng nổ vang rền đã trở thành những ao đầm hầm hố dày đặc. Tất cả nằm giữa công kích của năm đại thần chi lĩnh vực, bị quét sạch hoàn toàn. Tiếng nổ ầm ầm vừa dứt, từ chỗ của Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu, trong phạm vi chung quanh trăm thước không có lấy một tảng đá nào nguyên lành, mặt đất sụp đổ, khắp nơi tàn phá. Ngoại trừ hai người vẫn đứng ngạo nghễ giữa trung tâm, tất cả tàn tích trận pháp đều bị san thành đất bằng, không còn lại một chút dấu vết nào. Bốn đại ma vương thâm uyên giới hợp lực ra tay, trận pháp lúc này vốn đã mất đi tác dụng, rốt cục chẳng còn một dấu vết gì cả. Một khoảng đất hoang tàn sụp đổ, hai người Tiểu Khô Lâu và Hàn Thạc, một người cầm chắc cốt thứ, một người nắm chặt lục ma phong, đợi trận đại chiến cuối cùng. Vèo vèo vèo vèo, bốn đạo nhân ảnh phóng tới, thần chi lĩnh vực của bốn đại ma vương đã được triển khai, không giấu giếm gì, cơ hồ đồng thời ra tay, thiên lôi oanh kích, hắc ám bao phủ đầy trời, băng hàn rải rác chung quanh, ngọn lửa bập bùng từ phía. Lúc này Hàn Thạc như đang ở trong ngày tận thế, bốn đại ma vương liên thủ công kích, giống như người phán xử cuối cùng, quyết định phải thanh trừng tên Hàn Thạc tội ngập trời này. Còn không chết sao? Leviathan thân bị trọng thương, lớn tiếng hét lớn, từng đạo thiểm điện lóe lên trong tiếng sấm ầm ầm, uốn lượn vây bọc Hàn Thạc. Leviathan hận Hàn Thạc vô cùng. Nhiều năm qua ngoại trừ lần bại trận trong tay Behemoth, đây là lần thứ hai hắn bị thương. Hơn nữa lần bị thương này gây thương tổn rất lớn cho thân thể hắn. Sức mạnh hủy diệt của Hàn Thạc và nguyên tố tử vong của Tiểu Khô Lâu lúc này vẫn còn chạy loạn trong cơ thể hắn. Nếu không tĩnh dưỡng dài ngày, hắn tuyệt khó có thể khôi phục được thần uy như trước. Thâm uyên giới ai nấy vì tư lợi, bốn đại ma vương tự nhiên càng xảo quyệt hơn. Leviathan có thể không chút do dự ra tay giết thủ hạ trung thành của mình. Hắn tuyệt không muốn Hàn Thạc lại trở thành một ám ảnh khác trong lòng hắn. Bởi hắn rất rõ ràng, ám ảnh thất bại trong lòng sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào đối với sự tu luyện của mình. Chỉ có giết chết Hàn Thạc, những bóng ma ám ảnh trong lòng hắn lúc trước mới có thể được hắn vĩnh viễn quên đi.